Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, số 1 QQ tới tay. Tencent công ty tự một cái văn phòng, diện tích có 30 nhiều mét vuông, bên trong ngồi tất cả đều là lão bản, không có một người nào, không có một cái nào đứng đắn công nhân, người vệ sinh đều là mỗi tuần tìm vật quản giải quyết. Thậm chí, Tencent 5 vị người sáng lập, hôm nay có 3 vị cũng còn tại nguyên công ty đi làm. Bởi vì công ty tiền cảnh không rõ, có khả năng nói giải thể tự giải thể, còn phải đem trước kia công tác bảo lưu lấy mới được. Ít nhất có thể cho mình lưu một con đường lui. Đương làm Tống Duy Dương đi vào Tencent thời điểm, trong công ty chỉ có một người, Trương Chí Đông. Trương Chí Đông đang tại điên cuồng gõ bàn phím biên ghi phần mềm. Nghe tới cửa động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, Lý Thanh đã về rồi, kéo đến nghiệp vụ không có. Tống Duy Dương cười nói, đuôi mù tăng lại đánh giá đi. Trương Chí Đông phát giác chính mình nhận lầm người, ngẩng đầu hỏi, các ngươi tìm ai? Ta tìm Tiểu Mã, Tống Duy Dương nói. Tiểu Mã muốn tan tầm về sau mới tới. Ngươi chậm rãi chờ xem. Trương Chí Đông nói xong tiếp tục gõ bàn phím. Tống Duy Dương cũng không khách khí, trực tiếp mở ra một máy tính, quay số điện thoại thượng mới bắt đầu ngâm nói chuyện phiếm thất. Cùng một đám cát điêu mắng nhau đắc phi thường cao hứng. Đột nhiên, đi ra ngoài đánh giá đuôi mù tăng đã trở lại. Tằng Lễ Thanh vừa mới tiến công ty tự la to. Lão Trương, ta kéo đến tờ đơn rồi. Thâm Thành tin tức cảng đáp ứng để cho chúng ta làm hòm thư hệ thống. Báo giá 30 vạn, suốt 30 vạn AH. Đắc, Tencent lại đang đoạt võng dịch sinh ý. Bọn hắn phát hiện làm hòm thư hệ thống rất kiếm tiền. Tự lợi dùng trước kia tư nhân quan hệ tiếp email tờ đơn. Thật sự. Trương Chí Đông mãnh liệt đứng lên, lại tịch thu nhập, công ty cũng sắp đói. Tằng Lễ Thanh cái này mới phát hiện công ty có hai cái người xa lạ. Hiếu Kỳ xem xét Tống Duy Dương hai mắt, hỏi, lão Trương, hai vị này là khách hàng, có chút quen mặt a hát. Trương Chí Đông nói, tìm đến Tiểu Mã, tìm Tiểu Mã ca. Tằng Lễ Thanh lập tức kịp phản ứng, ngươi là Tống Duy Dương Tống lão bản. Ngươi hào, Tống Duy Dương cười nói, Trương Chí Đông cũng mãnh liệt trở lại vị đến, liên tục bắt tay nói, Tống lão bản, vừa rồi chậm trễ, thất kính, thất kính. Tống Duy Dương tuyệt đối là đương kim internet ngành sản xuất đại ngưu người. Thủ đoạn nâng, lên siêu hồ võng, tại tất cả internet gây dựng sự nghiệp người trong suy nghĩ. Hắn đều thuộc về đỉnh cấp đại boss tồn tại. Năm nay Trung Quốc thập đại buôn bán trang web, theo thứ tự là Siêu Hồ, Tân Lãng, 163 điện tử biêu cục, Võng Dịch, Võng Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo trang web, Thịnh Hải Tuyến Hồng Ngoại, Abai, Thủ đô Online, Yahoo Trung Quốc, đều là tin tức tư tấn loại môn hộ trang web, cơ hồ không có lợi nhuận hình thức, một lòng chỉ làm lưu lượng, nội dung đều ở tiếp theo. Có dựa vào ông chủ đến đỡ phát triển, có dựa vào thiên sứ đầu tư lớn mạnh, có dựa vào người sáng lập lập trình làm website chữ hàng. Liên chúng trò chơi đã muốn sáng lập, nhưng không chút nào thu hút, áo đỏ giáo chủ cũng bắt đầu làm hướng dẫn trang web rồi. Gọi là 3721, chỉ có thể coi là đồ chơi nhỏ. Về phần Đinh Minh sáng lập Sugu Search, tại trải qua một thời gian ngắn cho hấp thụ ánh sáng hậu, lần nữa trở nên không có tiếng tăm gì, tuy nhiên rất nhiều dân mạng đều ở dùng siêu cầu. Nhưng như trước không bị nghiệp giới đoán tốt. Đầu năm nay, môn hộ trang web mới được là vương đạo. Tiểu Mã ca làm người ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, tuy nhiên hắn cùng Tống Duy Dương quan hệ cá nhân rất tốt. Còn chưa có không đến nơi khoe khoang. Chỉ ngẫu nhiên cùng một hai cái bằng hữu nhắc tới qua. Kể cả Trương Chí Đông cùng Tằng Lễ Thanh, cũng biết Tiểu Mã Ca nhận thức Tống Duy Dương, nhưng nhận thức lại có làm được cái gì? Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Tống Duy Dương, rõ ràng tự mình đến thăm Tencent cái này phá công ty. Tằng Lễ Thanh tương đối sinh hoạt, tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn liền lôi kéo Tống Duy Dương xem máy tính, chỉ vào một cái software nói: "Tống lão bản, đây là chúng ta khai phát vô mạng lạc tìm hô hệ thống, có thể liên tiếp tìm hô cơ cùng internet người sử dụng. Chúng ta bộ này hệ thống ủng có rất nhiều công năng. Người sử dụng không cần gọi điện thoại, có thể tải online đem tin tức gửi đi đến tìm hô cơ. Còn có bưu kiện tìm hô phục vụ, người sử dụng có thể đăng tìm hô trên phi cơ, chứng kiến chính mình email chủ đề cùng bộ phận nội dung. Còn có internet thư ký phục vụ, người sử dụng có thể tải internet thượng đưa vào mỗi ngày sắp xếp hành trình. Internet thư ký sẽ tải thiết lập thời gian đem nhật trình, chương trình trong một ngày hạng mục công việc gửi đi đến tìm hô trên phi cơ. Đúng rồi, chúng ta còn có giả thuyết tìm hô phục vụ, người sử dụng không cần có được chính thức tìm hô cơ. Bằng hữu có thể trực tiếp gọi điện thoại đến tìm hô đài, đem tin tức gửi đi đến người email, có phải là rất thuận tiện? Bộ này hệ thống phi thường thực dụng, Tống lão bản nếu là có hứng thú, chúng ta Tencent hoan nghênh ngươi tới đầu tư. Các ngươi Tencent là theo tìm hô cơ tử dập đầu lên. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Tiếp qua vài năm, Trung Quốc sẽ không có người dùng tìm hô cơ rồi. Tencent cái này phát triển phương hướng có đủ đặc biệt. Tằng Lễ Thanh nói, vô mạng lạc tìm hô hệ thống là của chúng ta chủ buôn bán vụ. Chúng ta cũng có mặt khác nghiệp vụ, ví dụ như đám người làm hòm thư, ví dụ như đám người làm website. Công ty của chúng ta kỹ thuật phi thường lợi hại. Tống Duy Dương nói, nghe nói các ngươi làm một cái ICQ tiếng Trung bản. AH, người nói là OICQ. Trương Chí Đông nói, cái kia chương trình còn tại nội bộ khảo thí chính giữa, không ngừng tăng thêm mới công năng, so ICQ còn thích hợp hơn người Trung Quốc sử dụng. Chỉ muốn mua chúng ta vô mạng lạc tìm hô hệ thống, chúng ta miễn phí đưa tặng OICQ phần mềm nhỏ. Tống Duy Dương nói, nói cách khác, OICQ không đối ngoại buôn bán, chỉ là đưa cho tìm hô đài bên trong sản phẩm. Trương Chí Đông nói, chúng ta cũng chuẩn bị đẩy ra công chúng bản, đã muốn nâng lên công ty nhật trình, chương trình trong một ngày. Bất quá đồ chơi này nhi không có gì tiền đồ, đồng loại sản phẩm rất nhiều, hoàn toàn tìm không thấy lợi nhuận điểm. Từ lúc năm 1997, Đài Loan tự xuất hiện ICQ Hán hóa bản, tên là CICQ. Năm nay, CICQ lại đẩy ra giản trong cơ thể văn bản, tại đại lục đổi tên là PICQ. Cùng lúc đó, đại lục cũng xuất hiện cùng loại software, tên là Võng Tế Tinh Linh, dùng Tiểu Mã Ca trước sau như một phong cách. Nước ngoài ICQ buôn bán lời nhiều tiền như vậy, hắn làm sao có thể không chú ý? Tại sáng lập Tencent trước kia, Tiểu Mã Ca liền định làm Trung Quốc bản ICQ. Nhưng cùng rất nhiều đồng sự thảo luận qua, tất cả mọi người cho rằng không thể kiếm tiền. Nhưng Tiểu Mã Ca vì cái gì lại làm đâu này? Cái này còn phải theo Hoa Đô Điện Tín nói lên. Hoa Đô Điện Tín công bố một cái đấu thầu tin tức, muốn mua một cái cùng loại ICQ tức thời nói chuyện phiếm công cụ. Tiểu Mã Ca đang lo công ty không có có sinh ý, vừa lái như nhũn ra kiện, một bên chạy tới cạnh Tiêu. Kết quả tự nhiên là không có đùa giỡn, Hoa Đô Điện Tín đã sớm chọn xong người hợp tác, chính là ra Đài Loan công ty. Công khai đấu thầu chỉ là đi chương trình mà thôi. Tống Duy Dương mở ra OICQ bên trong khảo thí chương trình, thuận tay đăng ký một cái tài khoản, đánh số vì 10.006, tùy hiện sử dụng vài cái. Tống Duy Dương cười hỏi, đồ chơi này nhi nếu như đổi một máy tính, Trước kia tăng thêm hảo hữu liệt biểu còn có ở đây không? Trương Chí Đông nói, đương nhiên đã không có, phải một lần nữa tăng thêm, vì cái gì không làm một cái, thay đổi máy tính cũng có thể chứng kiến hảo hữu internet nói chuyện phiếm công cụ đâu này. Tống Duy Dương nói, Trương Chí Đông nói, cái kia đắc thuê server AH, lên giá tiền, Tống Duy Dương im lặng nói, lý do này, rất chân thật, không giới hạn hàn huyên một hồi. Tencent mặt khác ba vị người sáng lập, rốt cục hấp tấp chạy đến. Bọn hắn bình thường phải đi làm, chỉ có tan tầm hoặc là cuối tuần mới có thể chạy đến công ty của mình công tác. Đương nhiên, giờ làm việc có thể sờ cá. Tiểu Mã Ca Tựu thường xuyên tại làm tìm hô nghiệp vụ nhuận nhanh chóng công ty. Cầm người khác tiền lương, sử dụng người khác điện thoại. Cả ngày cho Tencent làm điện thoại doanh tiêu. Tống lão bản, làm sao ngươi tự mình đến rồi? Trần Y Đan cùng Hứa Thần Hoa cũng rất là kinh ngạc. Hơn nữa Tiểu Mã Ca, Tencent ngũ hổ chính là chỗ này năm vị. Tống Duy Dương chỉ vào OICQ cười hì hì nói. Tiểu Mã Ca, ngươi đem 1001 số tặng cho ta. Ta nên đáp ứng đầu tư Tencent. Tiểu Mã Ca không sao cả nói, ngươi không đầu tư cũng có thể cầm lấy đi. Ta nói thật, Tống Duy Dương nói, ngươi thực nguyện ý đầu tư. Tiểu Mã Ca có chút kích động, Tiểu Mã Ca lại không ngốc. Theo mấy tháng này tình huống đến xem, vô mạc lạc tìm hô hệ thống chính là cái chê cười. Hiện tại hắn đã muốn mất đi tin tưởng rồi, thật sự không biết nên làm gì. Tống Duy Dương đầu tư tương đương thiên đại tin tức tốt. Ít nhất có thể duy trì công ty tạm thời bất tử. Bốn vị khác người sáng lập cũng thiếu thốn nhìn xem Tống Duy Dương. Bọn hắn đã muốn đầu nhập toàn bộ thân gia. Đã sớm ngóng nhìn có người tới đón bàn. Tống Duy Dương nói, ta đầu tư Tencent có thể. Nhưng Tencent phải buông tha cho tìm hô nghiệp vụ. Về sau chuyên môn làm OICQ, Tiểu Mã Ca hỏi, người thực khả quan internet tức thời nói chuyện phiếm chương trình. Tống Duy Dương nói, ICQ vừa ở nước ngoài xuất hiện thời điểm, ta liền cho tải online hàn huyên với ngươi qua. Đây là một rất lớn giữ tại thị trường, bất quá muốn đả bại trong nước đồng loại sản phẩm, phải làm cải tiến, Tiểu Mã Ca nói. Ngươi nói một chút xem. Tống Duy Dương nói, đầu tiên, chương trình làm được càng nhỏ càng tốt. Hiện ở trong nước võng nhanh chóng kỳ chậm vô cùng. Thiệt nhiều lại là tại trong quán internet lên mạng. Phí internet rất quý, một lần lên mạng thì 1-2 giờ. Ta vừa rồi nhìn một chút các ngươi chương trình lớn nhỏ. Không được, đợi ngươi sử dụng tại tiệm internet download xong. Còn chưa bắt đầu internet nói chuyện phiếm. 1-2 giờ tựu đã đến. Tiểu Mã Ca gật đầu nói. Xác thực nên vậy cải tiến. Tống Duy Dương còn nói. Còn có. Trung Quốc cùng nước Mỹ không giống với. Nước Mỹ dân mạng. Rất nhiều đều có chính mình máy tính. Cho nên bọn hắn không quá quan tâm đổi máy tính hội mất đi hảo hữu liệt biểu. Trung Quốc dân mạng đâu rồi? Đại bộ phận tải trong quán internet lên mạng, chỉ có không mất đi hảo hữu liệt biểu nói chuyện phiếm công cụ, mới có thể cuối cùng nhất thắng được thị trường. Là đạo lý này, Tiểu Mã Ca nói, Tống Duy Dương nói tiếp, còn có, đem OICQ cái tên này sửa lại, đọc lấy đến quá khó đọc. Tiểu Mã Ca cười nói, vậy ngươi tới lấy một cái tiếng Trung tên. Tống Duy Dương nói, cũng không cần tiếng Trung tên, đã kêu QQA, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.